Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58, chuẩn bị chiến thi đấu. Suốt đêm không nói chuyện, trong nháy mắt lại là trôi qua một ngày. Nhà trúc bên trên, một nắm tử khí lảo đảo bay tới, chui vào Vương Nhị giữa chân mày. Trong nháy mắt, sắc mặt biến hóa, phía sau mơ hồ ngũ quang lượn lờ, rồi lại xem chi không rõ. Bụng dưới bên trong càng hình như có 5 màu lấp lóe. Mỗi một lần lấp lóe sẽ gây nên Vương Nhị một tia biến hóa. Xa xa nhìn tới, tăng thêm một phần thần thánh. 5 tháng không biết năm, trong núi không ngày nào tháng. Tử khí dần dần từ trên mặt tiêu tan. Vương Nhị chậm rãi mở hai mắt ra, trong tròng mắt mang theo nhàn nhạt mờ mịt, phảng phất không biết trôi qua bao nhiêu thời gian. Lại đang khoảnh khắc hai mắt dần dần hoàn hồn, tản ra 5 màu đồng quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Quá chậm, tiếp tục như vậy, ta lúc nào mới có thể hoàn mỹ thuế biến? Vương Nhị xoay người lại, không nhịn được thở dài. Hiện tại, này còn vẻn vẹn chỉ là hơn 8/10 thuế biến. Cũng đã như vậy chi chậm, cái kia muốn khi nào mới có thể triệt để hoàn thành? Ngẫm lại trước, Vương Nhị không khỏi khuôn mặt dư vị. Vừa vặn khải linh thời gian, cái kia đúng là thuế biến nhanh chóng. Một ngày một thuế biến, nháy mắt liền tới 7/10, đạt đến thăng cấp tiêu chuẩn thấp nhất. Nhưng là chính là từ bắt đầu từ thời khắc đó, tốc độ chậm mấy chục lần không ngừng. Cũng chính là mỗi ngày thần dựa vào tử khí tăng nhanh điểm tốc độ. Có thể cái kia tử khí có thể có bao nhiêu? Chung quy cũng là như vậy một ít. Ôi, thôi thôi, xem ra hay là muốn dựa vào cái kia mảnh bí cảnh a. Không phải vậy trong vòng một năm nhất định đột phá không được. Vương Nhị lắc lắc đầu, lại cảm thấy một tia vui mừng. Cái kia đầy mặt ghét bỏ vẻ mặt, nếu để cho thân huyền thấy, cần phải một cái nước ga mặn phun chết hắn không thể. Một năm còn không thỏa mãn, cũng biết hắn từ lâu 10 năm trước liền khải linh, cho đến bây giờ cũng không vẫn còn tiếp tục thuế biến bên trong sao. Nghĩ đến bí cảnh, Vương Nhị liền nghĩ đến Bạch Dạ, càng muốn đến hôm qua tự thuật. Chà chà, sách rơi nhai không chết, đây là thỏa thỏa vai chính khuôn a, cũng không biết đạt được kỳ ngộ gì. Vương Nhị cúi đầu cảm thán, lại thoáng đồng tình. Nếu là đổi thành hắn, tình nguyện không muốn này kỳ ngộ, cũng không muốn cửa nát nhà tan. Đáng thương người a. Có điều, Vương Nhị ngẩng đầu, nghĩ đến tự thân, không khỏi nhếch miệng nở nụ cười. Ta đây nên cũng coi như kỳ ngộ đi. Đầu thai ném thành như vậy, còn có thể có bây giờ bắt đầu. Cục diện này, có thể so với những kia bắt đầu chính là cửa nát nhà tan. Bốn bề thọ địch tình hình, được rồi nhiều lắm, lại thoáng cảm thán một phen. Sắc trời từng bước, hoảng sợ đại nhật treo cao cửu thiên. Vô biên thầm sắc, giống như thủy triều thối lui. Một bóng người đi ra, rõ ràng là hoàn toàn biến dạng Thịnh Kiệt. Tuy rằng đầu lâu vẫn như cũ quái dị, nhưng này thân thể nhưng dị thường to lớn. Vẻn vẹn 13 tuổi niên kỷ, nhưng dường như thành niên nam tính một loại khôi ngô. Thịnh Kiệt, ngày hôm nay nhưng là ra tới đã hơi chậm rồi. Vương Nhị nhìn phía dưới nói rằng, Thịnh Kiệt cười ngây ngô, gãi gãi đầu. Vương ca, đây không phải các ngươi bảo hôm nay liền muốn đi thập vạn đại sơn sao? Cũng không biết lúc nào trở về. Ta liền muốn đưa các ngươi. Chờ đưa xong các ngươi, ta lại đi luyện. Ngươi liền ngụy biện đi. Vương Nhị cười khẽ, chợt đã nhận ra cách đó không xa đi tới bóng người. Lúc này cười mắng, vừa vặn chúng ta vậy thì muốn đi. Còn có, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, ngươi cũng không thể thư giãn a. Trở về nếu để cho ta phát hiện ngươi không có tiến bộ nói, xem ta như thế nào đánh ngươi. Vương ca ngươi cứ yên tâm đi. Thịnh Kiệt cười ngây ngô, dùng sức vỗ vỗ ngực, ầm ầm vang vọng, đi tới bóng người, dần dần lộ ra lạnh lùng khuôn mặt. Chính là chờ xuất phát Bạch Dạ, giống nhau trước đây giống như lãnh khốc. Vậy thì đi thôi. Nhìn trước người làm như lại khôi phục đấu trí Bạch Dạ, Vương Nhị từ tốn nói. Tốt, Bạch Dạ đáp lời, cũng không nhiều hỏi, lẳng lặng đứng ở một bên. Vậy chúng ta đã đi. Vương Nhị quay đầu đi. Quay về Thịnh Kiệt nói rằng, Vương ca ngươi liền đi đi. Tiểu Trúc Phong ngươi liền yên tâm giao cho ta đi. Thịnh Kiệt nói, mỉm cười gật gật đầu. Vương Nhị nhảy lên một cái. Dưới chân đột nhiên xuất hiện một cái linh kiếm. Vững vàng đem đứng ở trong hư không. Thoáng chốc, hai đạo lưu quang phóng lên trời. Trong chớp mắt, dần dần liền biến mất ở trong tầm mắt. Đứng bên cửa sổ Thượng Văn Tuyết, không khỏi ngóng trông nhìn hai người rời đi phương hướng. Nàng cũng muốn đi Thập Vạn Đại Sơn. Đó là nàng mười mấy năm qua không có nhận sờ trôi qua địa phương. Thế nhưng nghĩ đến hôm qua chị họ theo như lời nói, nàng không thể không lưu lại. Hai tháng này, các nàng nhất định phải trở về một chuyến, đem cái này tin tức mang về. Vô ngần phía chân trời, hai đạo lưu quang giống như theo gió vượt sóng giống như vậy, phá tan tầng tầng mây mù, xuyên qua dày đặc khí lưu, hướng về Thập Vạn Đại Sơn bay đi. Linh kiếm bên trên, Bạch Dạ xem đi xem lại, làm như muốn nói cái gì, rồi lại không nói ra. Vương Nhị thấy thế, không khỏi yên lặng nở nụ cười. Không nghĩ tới luôn luôn khẩu thẳng tâm mau Bạch sư đệ cũng sẽ như vậy a. Lúc này liền mở miệng hỏi, Bạch sư đệ, ngươi đây là làm gì? Có cái gì muốn nói liền nói chứ, ấp a ấp úng giống kiểu gì? Nghe được này, Bạch Dạ lúc này không do dự nữa, hỏi, sư huynh cũng cùng Thanh Sơn Tông có cựu oán. Hôm qua nhìn sư huynh rời đi bóng lưng, hơn nữa có những người khác tồn tại, hắn cũng không tiện tiếp tục hỏi thăm nữa. Nếu là những chuyện khác, hắn cũng sẽ không tốt như vậy kỳ. Nhưng chỉ cần là việc quan hệ Thanh Sơn Tông việc, liền tất sẽ khiến cho sự chú ý của hắn. Ta a, Vương Nhị cười nhạt, trước mắt tựa hồ lại xẹt qua mấy năm trước hình ảnh. Xác thực cùng Thanh Sơn Tông bên trong người có cựu oán. Hơn nữa, ngừng nói, trước mắt dường như lại xuất hiện gặp phải Diệp Vấn Thiên ba người đích tình cảnh. Chính là ta nhìn bọn họ khó chịu. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, vậy thì vì cái gì? Bạch Dạ nghi hoặc, hắn không nhìn ra chính mình người sư huynh này lại còn sẽ có kẻ thù. Thường ngày cười cười nói, lại càng không như có tâm sự giấu ở đáy lòng dáng vẻ. Ta a, Vương Nhị cười nhạt dần dần thu lại, nỗ lực để cho mình không hề hồi tưởng 5 năm trước hình ảnh. Đóng nhắm mắt, lại lần nữa mở, cũng không có gì đáng nói. Chỉ là vừa vặn so với ngươi vận khí tốt điểm. Bạch Dạ hơi ngưng lại, bi thương không tên từ tâm lên. Không nhịn được sẽ thấy lần hồi tưởng lại mấy năm trước một vài bức hình ảnh. Nhất thời sẽ không muốn nói chuyện. Nhưng người sống trên đời, tóm lại hay là muốn đi về phía trước. Đi qua, liền nỗ lực để hắn tới đi. Liếc nhìn Bạch Dạ biểu hiện, Vương Nhị cũng lập tức biết mình nói sai. Vội vàng bổ cứu. Đương nhiên, không hề làm gì, đó là tuyệt đối không thể nào. Ta nhưng là trừng mắt tất báo. Ta sẽ để bọn họ biến mất. Sau đó, tất cả để cho tan theo gió. Nghe được bên tai bình tĩnh lời nói, Bạch Dạ không nhịn được một luồng hơi lạnh bay lên. Nhìn bên cạnh sư phụ huynh, yên lặng không nói. Nhưng trong lòng nhiều lần tự hỏi lời nói của hắn. Ta cũng phải như vậy sao? Trong khoảng thời gian ngắn, hai người lần thứ hai khôi phục lại yên lặng, chuyên tâm hướng về Thập Vạn Đại Sơn bay đi. Cũng không lâu lắm, Thập Vạn Đại Sơn xa xa mong muốn, phóng tầm mắt nhìn, mênh mông Thập Vạn Đại Sơn, dường như một mảnh biển rừng, mà ở mảnh này trong rừng cây, vô số núi lớn đứng vững, tiểu đến trăm trượng, cao đến mấy vạn trượng. Ở biển rừng bên trên, càng có vô số chim muông ở tại trên bay lượn. Vương Nhị ánh mắt tỏa ra, xa xa nhìn tới bên ngoài mấy vạn dặm, sâu trong núi lớn, một con rực triển mấy trăm trượng trưởng lớn cầm từ trong rừng bắt một cái mấy trăm trượng trưởng. Yêu mãng phóng lên trời, một luồng hồng hoang mãnh thú khí tức, phả vào mặt, lợi hại, này sợ không phải đều là uẩn thần cảnh đại yêu đi. Nhìn xa như vậy cách vạn dặm xa đều có thể cảm nhận được khí thế. Vương Nhị không khỏi nghiêm nghị dù gì nói. Sư huynh, nhìn phía xa điểm đen. Bạch Dạ nghi hoặc hỏi. Bọn họ cũng đã đến. Sư huynh nhưng vẫn đứng bầu trời. Ngắm nhìn phương xa. Mà hắn. Nhưng xem chi không rõ. Chỉ có thể nhìn thấy một cách mơ hồ hai cái điểm đen bốc lên. Đảo mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Vương Nhị dần dần hoàn hồn. Lắc lắc đầu. Tâm thần cảm thán. Những này đại yêu. Hắn bây giờ chung quy còn không phải đối thủ a. Nhưng cuối cùng sẽ có một ngày. Không cần bao lâu. Sớm muộn đưa chúng nó đánh ăn. Đúng rồi. Vẫn không có cùng ngươi nói ta mang ngươi tới mục đích. 2 tháng sau. Bên trong ngọn núi thi đấu. Đến thời điểm ta sẽ để ngươi đại biểu chúng ta Thanh Vân Phong tham gia. Ngươi tham gia chính là. Hỗn chiến. 10 người cùng 10 người đối quyết. Đến thời điểm. Ta hy vọng ngươi có thể làm chúng ta Thanh Vân Phong lá bài tẩy. Chỗ tốt, ta tạm thời vẫn chưa thể cùng ngươi nói. Nhưng này chỗ tốt, nhất định sẽ vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. Nếu là khả năng, Thanh Sơn Tông đến lúc đó đối với ngươi cũng chỉ là chút lòng thành. Vương Nhị quay về Bạch Dạ nói rằng, trong ánh mắt tràn đầy chân thành cùng chờ mong. Hết cách rồi, hắn tham dự không được hỗn chiến. Chỉ có thể ký hy vọng vào Bạch Dạ trên người. Vì lẽ đó, 2 tháng này đối với ngươi rất trọng yếu. Ta hy vọng thực lực của ngươi có thể có mức độ lớn tăng cao. Dù sao, chiến đấu vĩnh viễn là thực lực nâng lên đường tắt, ổn định mà lại cấp tốc. Bạch Dạ tâm tư lưu truyền, Thanh Sơn Tông cũng chỉ là chút lòng thành sao. Lập tức gật gật đầu, kiếm ý bộc phát, được, hắn chờ đợi thời khắc này. Đã chờ lâu rồi, tuy rằng, hắn cũng không cho rằng chỗ tốt này, có chính mình trước đây kỳ ngộ lớn như vậy. Dù sao, Bạch Dạ tâm thần nội liễm, một cái cổ điển mà tràn ngập đạo vận nói kiếm, ở đan điền bên trong chìm nổi, không ngừng tản ra kiếm vận, hòa vào thân thể, phun ra nuốt vào linh bên trong. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.